Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, đệ 1329 chương Đào Vong Lộ Đoạn. Mộ Tư cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bọn họ đã rời đi, như thế nào sẽ tái xuất hiện, chính là, kia kêu gọi thanh là như vậy rõ ràng truyền tới lỗ tai hắn. Thân ảnh của nàng như vậy khắc sâu mà ánh vào hắn trong đầu. Bọn họ mới nhận thức bất quá 2-3 thiên. Nàng như thế nào sẽ mạo hiểm nguy hiểm trở về tìm chính mình. Mộ Tư, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào Mộ Tư trước mặt. Nhìn đến hắn ngốc ngốc bộ dáng. Hỏi, ngươi vì cái gì đã trở lại? Mộ Tư hỏi. Phía trước đi ra ngoài làm điểm sự tình, nhìn đến cấm địa bạo động, liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta mau rời đi này nơi này, ngươi không phải ném xuống ta đi rồi. Ném xuống ngươi, Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, ngươi yên tâm, ở không tìm được phụ thân ngươi phía trước. Ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ, nếu tìm được phụ thân ngươi, liền đem ngươi giao cho hắn. Nếu tìm không thấy, ta mang theo ngươi cùng nhau. Mộ Tư nhìn trên mặt nàng tươi cười, giơ lên khóe miệng, lần đầu tiên chân chính cười. Nàng cũng không có ném xuống chính mình mặc kệ. Thật tốt, hảo, hai ngươi đừng rong rong dài dài. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, tới rồi Tư Nguyệt nhìn đến hai người ở trong sân nói chuyện. Thúc giục nói, Tư Mã U Nguyệt bắt lấy Mộ Tư tay, lôi kéo hắn ra bên ngoài chạy. Nói, chúng ta đi, Mộ Tư đi theo Tư Mã U Nguyệt ra bên ngoài chạy. Nhìn bắt lấy chính mình cánh tay kia chỉ tay ngọc, đôi mắt bỗng nhiên đã ươn ướt. Mau đến phi hành thú đi lên, Tư Nguyệt kêu ra bản thân phi hành thú. Tiếp đón kêu to đi lên, Tư Mã U Nguyệt ngăn lại Mộ Tư eo, mang theo hắn bay đến phi hành thú thượng. Địch Ngũ cùng Hà Bá cũng bay đi lên. Hắc Loan, đi trên tường thành nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Tư Nguyệt sôi nổi nói, tốt, chủ nhân. Hắc Loan kích động cánh. Chiều tường thành bay đi, bọn họ rời thành tường cũng không phải rất xa, từ nơi này ra khỏi thành là biện pháp tốt nhất, bọn họ tưởng được đến cái này, những người khác cũng tưởng được đến, dọc theo đường đi không ít người đều giống như bọn họ là. Chiều tường thành phân dũng mà đi, nhưng mà kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Không biết có phải hay không cấm địa ảnh hưởng. Trên tường thành xuất hiện một đạn ẩn hình lực lượng. Ngăn cản bất luận kẻ nào ra vào. Làm sao bây giờ? Ra không được. Thiên, đây là muốn vong chúng ta sao? Không cần từ bỏ. Chúng ta cùng nhau công kích một chút cái này thử xem. Nhìn xem có thể hay không mở ra một cái chỗ hổng đi ra ngoài. Hảo. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người đó cùng nhau chiều cái kia cùng loại với kết giới địa phương công. Tới, chính là mặc kệ nhiều ít lực lượng, đánh tới kia mặt trên đều như là nắm tay đánh tới bông thượng. Chúng ta muốn hay không cũng cùng đi thử xem. Địch Ngũ nói, vô dụng. Hà Bá nói, vì cái gì, tổ tông đã từng lưu lại quá một cái đồn đãi. Nói một khi thành thị này gặp phải hủy diệt, vì bảo hộ này phiến không gian, thành thị bên ngoài sẽ xuất hiện một cái không gian vết rách, đem toàn bộ quỷ thành thoát ly ra tới. Hà Bá nói, cho nên mặc kệ là ai, đều không thể đem này đánh vỡ. Nói cách khác, nếu cấm địa vẫn luôn như thế nói, chúng ta là không có đường ra. Tư Mã U Nguyệt nói, kia chẳng phải là nói, chúng ta chạy trốn tới thành thị bất luận cái gì gốc đều không có dùng. Chỉ có đem cấm địa bạo động giải quyết, chúng ta mới có thể sống sót. Địch Ngũ rụt rụt cổ, đi thử. Tư Mã U Nguyệt nói xong chiều trên tường thành bay đi. Thừa dịp người khác không chú ý thời điểm đem Tiểu Hồng kêu lên hợp thể. Nàng đi vào trên tường thành phương không xa, đã bị một đạo lực lượng ngăn cản chủ đường đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác kia một tầng gợn sóng. Chính là mặc kệ nàng cùng Tiểu Hồng như thế nào nỗ lực, đều qua đi không. Nguyệt Nguyệt, cái này không phải kết giới, ta không qua được. Tiểu Hồng nói, thử vài lần, nàng không thể không từ bỏ. Giải trừ dung hợp sau lại trở lại Hắc Loan trên người. Tiểu thư, Địch Ngũ lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn biết Tư Mã U Nguyệt có xuyên qua kết giới bản lĩnh. Hiện tại liền nàng đều ra không được. Thuyết minh bọn họ thật là bị nhốt ở nơi này. Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt, không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng mới đến nơi này tới 2-3 thiên liền gặp được chuyện như vậy. Nàng cũng không biết nên nói chính mình vận khí tốt vẫn là không tốt. Nếu nói tốt, như thế nào mới đến liền gặp được chuyện như vậy? Nếu nói không tốt, kia nàng vãn mấy ngày qua, nơi này đã hoàn toàn không có. Kia nàng liền vĩnh viễn tìm không thấy phụ thân rồi. Tới phía trước nói quỷ thành như thế nào loạn, như thế nào dọa người. Nàng nhưng thật ra cảm thấy nơi này cùng mặt khác thành thị không có gì hai dạng khác biệt. Hiện tại xem ra, nơi này thật mẹ nó nguy hiểm. Hắc Loan, chúng ta hiện tại mau chóng đi trở về thành Bắc đi, Tư Nguyệt phân phó nói. Thành Bắc cách nơi này xa nhất, nơi đó đã chịu lan đến cụm càng tiểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem hỗn loạn đám người, lại nhìn xem cấm địa mặt trên cuồn cuộn lực lượng, nói, mặc dù chúng ta tới rồi thành Bắc, cũng không nhất định hữu dụng, cần thiết muốn đem này căn nguyên giải quyết mới được. Này cấm địa phía dưới rốt cuộc là cái gì? Chúng ta cũng không biết. Tư Nguyệt nói, ta nhưng thật ra biết một chút. Hà Bá nói, quỷ thành là một tòa phiêu phù ở giữa không trung thành thị. Hắn sở dĩ tồn tại là bởi vì phía dưới có thế thác cử thế, là khu mỏ bên trong cái loại này thế. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Hà Bá gật đầu. Này thế cư nhiên là từ đâu tới chúng ta cũng không biết, nhưng là mỗi lần náo động đều là cùng cái này có quan hệ. Ta đã từng nghe tiền nhiệm gia chủ nói, này cùng một cái hồng hoang thời kỳ liền tồn tại thế có quan hệ, mọi người đều một bộ không nghe hiểu, không có nhận thức bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt lại kinh hãi không thôi. Mỗi một tòa khu mỏ ở hình thành thời điểm đều sẽ hình thành thế thứ này. Ở khai sơn phía trước nhất định phải trước đem thế thả ra. Nếu không có phóng liền trực tiếp khai sơn nói, kia nhất định sẽ đem toàn bộ khu mỏ đều hủy hoại. Còn sẽ liên quan những cái đó đào quặng người cùng nhau. Phía trước không tương di tìm Mạc Tam đi hỗ trợ lần đó, chính là bởi vì bọn họ phát hiện một chỗ khu mỏ thế quá phức tạp, mới có thể thỉnh hắn đi hỗ trợ. Nếu một cái thế từ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại, kia so này thế càng khó đối phó. Hơn nữa nàng xem cái dạng này, kia thế tất nhiên đã có linh tính. Ta đi cấm địa nhìn xem. Tư Nguyệt, ngươi mang theo Mộ Tư đi trước thành Bắc, ta quay đầu lại đi tìm các ngươi. Nàng đối Tư Nguyệt nói, nếu là ta cũng chưa về, vậy thỉnh ngươi về sau chiếu cố hắn. Tư Nguyệt theo bản năng bắt lấy cánh tay của nàng, nói, ai, không phải, U Nguyệt, hiện tại cấm địa như vậy nguy hiểm, ngươi đi chỗ đó làm gì a? Ta đi xem có thể hay không giúp được cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi đó hiện tại như vậy nguy hiểm, ngươi đi có thể giúp được cái gì a? Ta đối thế có chút hiểu biết, nếu này thật là cùng thế có quan hệ nói, ta nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Mộ Tư liền phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mộ Tư liếc mắt một cái, bay đến không trung. Ta chờ ngươi trở về, ngươi đáp ứng muốn dạy ta kết giới những cái đó, ngươi còn không có làm được, ta sẽ chờ ngươi. Mộ Tư đối với nàng bóng dáng kêu lên. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn, chiều hắn phất phất tay, nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, nàng xoay người chiều cấm địa bên kia bay đi. Hết chương.